Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Cố Thanh Hàn thật sự rất bận rộn. Có những hôm không cần huấn luyện, nhưng trong đoàn vẫn có nhiều cuộc họp. Tuần này, có mấy ngày buổi tối gần như anh ấy tắt đèn mới về đến nhà. Ban ngày thì càng không cần phải nói. Từ sáng sớm đến khi tối muộn, chẳng thấy bóng dáng đâu. Nếu không có Quế Hoa tẩu tử dẫn dắt, Ôn Noãn chắc hẳn đã chẳng muốn bước chân ra khỏi cửa. Quế Hoa tẩu tử cười bảo, đi thôi, thành ý của ngươi ta nhận, nhưng sau này không cần khách khí như vậy, mọi người ở gần nhau, sau này sẽ còn giúp đỡ lẫn nhau. Ôn Noãn thật lòng cười tươi, đương nhiên rồi, Quế Hoa tẩu tử, ngươi không chê ta cái gì cũng không hiểu là được. Quế Hoa tẩu tử đáp, sao lại chê, chữ viết của ngươi nhìn rất tốt, vừa thấy đã biết là người có học, nếu sau này ta viết tin trong nhà, ngươi giúp ta một chút nhé, đừng để đại ca và nhị ca của ta ngày nào cũng chê cười ta viết sai chính tả. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 142, HTML, vài người vừa nói vừa cười. Trong khi ôm những túi rau dại và nấm đầy ắp, Ôn Noãn vì đang cõng Nhạc Nhạc, nên Quế Hoa tẩu tử đã để rau dại và nấm vào sọt của nàng. Hẹn khi về sẽ chia ra. Nhạc Nhạc dọc đường đi rất ngoan ngoãn, thi thoảng chỉ phát ra vài tiếng vì hưng phấn. Khi thấy những cây đại thụ to lớn, cảm thấy thật lạ lẫm. Đặng Cúc Hương có nhiều miệng ăn trong nhà, nên muốn nhặt thêm nhiều thổ sản từ vùng núi về. Phía trước hình như còn có thể đi. Chúng ta qua bên đó xem thử nhé. Quế Hoa tẩu tử nhìn cây cối phía trước, nói, đi xem đi, biết đâu lại nhặt được mấy quả trứng chim. Vì thế, các nàng tiếp tục đi về phía trước. Khu vực trước mắt rậm rạp hơn, nhưng hầu như cũng đã khô héo và rụng bớt. Cách chương